Giả cán bộ, chương 688, lông mày nhảy, gocchuyenaudio.com, tôi đồng ý, Dương Tử Hiên đồng ý ngay lập tức. Chu Lập Xương biết rõ, Dương Tử Hiên dễ nói chuyện như vậy, khẳng định sẽ có điều kiện. Quả nhiên, Dương Tử Hiên tiếp tục nói, bộ máy huyện Đô Giang đã bị điều chỉnh, không bằng làm luôn một vài việc nữa, sắp tới tôi cũng có ý định điều chỉnh vấn đề phân công các vị phó thị trưởng trong chính phủ thành phố. Hiện tại bộ máy ủy ban thành phố chỉnh tề, rồi, phân công phó thị trưởng xác thực là cần điều chỉnh. Chu Lập Xương gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Hiên nhiều hơn một tia, khác thường, không hề nghi ngờ, Dương Tử Hiên đưa ra vấn đề điều chỉnh, phân công phó thị trưởng vào lúc này, thật sự là một nước cờ hay, hắn, không thể không nhường bước. Chỉ là tạm thời cũng không nên, điều chỉnh quá lớn, phải chú ý đến sự đoàn kết và ổn định của bộ máy. Chu Lập Xương nói, Dương Tử Hiên gật gật đầu. Chu Lập Xương đã từng chủ trì công tác ủy.ban thành phố trong ngắn hạn, phân công phó thị trưởng hiện tại chính là do Chu Lập Xương điều chỉnh, hắn đương nhiên không hy vọng Dương Tử Hiên điều chỉnh quá lớn đối với phân công các phó thị trưởng. Tranh thủ được sự đồng ý của Chu Lập Xương, Dương Tử Hiên cơ bản đã đạt được mục đích, đơn giản nói một chút về chuyện điều chỉnh bộ máy, huyện Đô Giang liền rời đi. Tuy Dương Tử Hiên cực kỳ thèm thuồng đối với việc an bài nhân sự đảng chính ở các khu huyện, nhưng hắn phải khắc chế chính mình, không thể đưa loạn cánh tay, cho dù bộ máy, huyện Đô Giang phải bị điều chỉnh, cũng không tới phiên hắn, thị trưởng, thành phố này chọc thân tín xuống. Dưới, Dương Tử Hiên không biết làm ra một bộ tướng ăn khó coi, khiến cho người khác chán ghét. Mí mắt Lô Khang Sinh gần đây luôn nhảy, luôn cảm giác có đại sự sắp phát sinh. Chấp chính tại Kim Kinh, một trong những cố đô cả nước, chúa tể thành thị cấp phó tỉnh, nắm giữ vận mệnh phát triển kinh tế, mới có 40 tuổi, hắn cũng đủ chói mắt và ưu tú, là quan viên minh tinh đang thế bay lên trong nước. Nhưng trong khoảng thời gian này, Kim Kinh liên tiếp xảy ra chuyện, lại làm cho vị thị trưởng Kim Kinh Lô Khang Sinh này cực kỳ không thoải mái. Ví dụ như Tống Thế Cản đột nhiên bị điều đến Bộ Lao động Trung ương, làm phó bộ trưởng trên danh nghĩa, ví dụ như Cục Công Thương Kim Kinh đột nhiên bị một xí nghiệp dân doanh tố cáo lên trên tòa án. May mắn, mấy ngày nay có một .tin tức tốt từ huyện Đô Giang truyền tới. Trung dầu mỏ muốn xây, dựng, sản xuất căn cứ cất chứa tại Hạ Du Hoàng Giang, đầu tư mấy cái trăm triệu, đặt ở năm 94, đúng là một hạng mục lớn. Lô Khang Sinh cũng hừng hực muốn nắm bắt cái hạng mục này, rửa xui xẻo cho chính phủ thành phố Kim Kinh. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, đi vào là một thanh niên anh tuấn cao lớn, Lô Khang Sinh mời hắn ngồi xuống, cười nói, tâm chấn, đàm phán với phương, diện chung dầu mỏ thế nào, hai cái hạng mục này, thành phố chúng ta có, lấy được không? Thái tâm chấn ngồi xuống, thư ký vội tới, dâng trà cho hắn, khí khái hào hùng bức người, khuôn mặt mang theo sự thành thục và trầm ổn không hợp tuổi, thái độ rất đoan chính, nói, thị trưởng, tôi đã cùng đồng chí ủy ban mậu dịch đi kinh thành một chuyến, chạy một chuyến đến chung dầu mỏ cao tầng tập đoàn bọn hắn đã hứa sẽ thích hợp nghiêng về phía chúng ta, chỉ là, vẫn còn. Muốn chúng ta tranh thủ, thái tâm chấn không nói đầy đủ, chưa ký kết văn bản hợp tác cùng chung dầu mỏ, sẽ không có tuyệt đối nắm chắc. Lô Khang Sinh ngưng mắt nhìn ngôi sao chính trị mới nổi chạm tay có thể bỏng trong tình này, rất hài lòng đối với thái độ cung kính của Thái Tâm Chấn, không ỷ vào ông bố là phó bí thư chuyên trách tỉnh ủy, liền, hung hăng càn quấy cuồng vọng, hắn thích dùng Thái Tâm Chấn, chính là, nhờ một điểm này. Ở trong tỉnh, với tư cách nổi danh cùng, Dương Tử Âm thường xuyên đứng cùng Dương Tử Âm làm người dẫn đầu cán bộ thanh niên, chức vị của Thái Tâm Chấn cũng đủ chói mắt, 30 tuổi, đã là thường ủy thị ủy, phó thị trưởng Kim Kinh, phân công quản lý lĩnh vực ủy ban mậu dịch công thương và kinh tế. Ý của cậu là Quảng, Lăng còn có thể kéo hai cái hạng mục này đến. Lô Khang Sinh nhíu mày, hỏi chính. Phủ thành phố Kim Kinh là đại bản doanh CI Tâm Chấn đã từng cùng Dương Tử Âm là cán bộ trẻ tuổi đứng đầu trong tỉnh, nhưng hiện tại, chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn. Dương Tử Âm chấp trưởng thành phố kinh tế lớn nhất tỉnh, địa vị chính trị ngày càng cao, chiến tích lại càng chói mắt, phó bộ sắp tới, chỉ chờ bí thư thị ủy cô Tô Diệp Thiên Vân rời đi, Dương Tử Âm tiếp nhận chức bí thư thị ủy của Diệp Thiên Vân, tiến vào lãnh đạo tỉnh ủy, đã là chuyện không hề nghi ngờ. Nhưng Thái Tâm Chấn hắn không biết đến lúc nào mới có thể hết khổ vì cái chức phó thị trưởng này. Xem ra thị trưởng mới ở Quảng Lăng là một nhân tài. Lô Khang Sinh đột nhiên nói một câu, rất ý vị thâm trường nhìn Thái Tâm Chấn. Tôi và hắn từng có một lần gặp mặt ấn tượng không sâu, nhưng lần này thiếu chút nữa là hắn có thể thuyết phục chung dầu mỏ đến Quảng Lăng mụ lại, vẫn phải có tài năng, bằng không thì Trần tỉnh trưởng cũng không dám đưa hắn tới Quảng Lăng. Ương Tử Hiên này đúng là dòng chính của hắn, làm tốt hay làm xấu tại Quảng Lăng, đều liên quan đến mặt mũi chủ tịch tỉnh như hắn. Thái Tâm Chấn đã từng có một lần gặp mặt Dương Tử Hiên trên yến hội sinh nhật Lương Quân Mi, nhưng lại rất không thoải mái. Cái này hẳn là bản lãnh của hắn, Trần Chí Ôn đến bản thân mình cũng chưa đứng vững gót chân, không thời gian quản, hắn làm cái khỉ gió gì. Lô Khang Sinh gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nói, hai cái hạng mục này, phải tận lực nắm bắt tuy hạng mục mấy trăm triệu không hiếm thấy, nhưng hạng mục xí nghiệp trung ương có giá trị cao, rất có lợi đối với việc xúc tiến sản nghiệp liên hoàn địa phương chúng ta phát triển. Ánh mắt Lô Khang Sinh vẫn rất độc đáo, chứng kiến được động lực của hai hạng mục này đối với sản nghiệp liên hoàn. Thái Tâm Chấn gật gật đầu, nói tôi nhất định sẽ chiếu theo ý tứ thị trường làm việc. Sự tình cục công thương bên kia thế nào? Thái Tâm Chấn là phó thị trưởng phân công quản lý cục công thương, Lô Khang Sinh đặt câu hỏi, không sai người. Rất khó xử lý, lão thái cục công thương ỷ vào tư cách lão thành tính tình đại ca, lúc trước một lời không hợp liền thu khống kho hàng điện gia dụng mấy trăm vạn của điện gia dụng Bất Dương Mai người ta, hơn nữa còn dùng giá thấp bán tháo ra ngoài, dùng, làm phúc lợi bên trong hệ thống công thương, rồi chia hoa hồng. Thái Tâm Chấn trao mày nói, tuy cục trưởng cục công thương cũng họ Thái, nhưng thật sự không có quan hệ gì với hắn, chỉ có quan hệ chặt chẽ ở trong cùng một thế lực chính. Chỉ, loại tịch thu này, đặt ở lúc bình thường, cũng không phải là sự tình gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng lần này trải qua truyền thông phóng đại tuyên truyền, hơn nữa mức tịch thu cực lớn, chỉ sợ rất khó xong việc. Công tác mình được phân công quản lý, xảy ra một sự tình nát bét như vậy, mặt mũi Thái Tâm Chấn cũng không ánh sáng. Lô Khang Sinh lại càng hoảng sợ cục công thương Kim Kinh bị dân doanh khởi tố, hắn sớm đã biết vốn cho rằng vấn đề không nghiêm trọng, nhưng nghe được tịch thu mấy trăm vạn điện gia dụng, hắn triệt để chấn động rồi, liền nghiến răng nghiến lợi, nói thật sự là phản rồi. Tịch thu mấy trăm vạn điện gia dụng, vậy mà không báo cáo cho chính phủ thành phố, dùng giá thấp bán đi, về sau cũng không nộp lên trên, xem ra cục công thương đã thành vương quốc độc lập rồi. Thái Tâm Chấn biết rõ đây là thần. Tiền đánh nhau tốt nhất là hắn không nên pha trộn, liền tìm cái lấy cớ rời đi thị trường, tôi xin đi trước tiếp xúc với chung dầu mỏ. Cách chương,